Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, Thái Ất Thánh Vương rời đi. Tử Tiêu giáo chủ liếc mắt nhìn một cái thật sâu. Thái Ất Thánh Vương, thật đúng là lão hồ ly, chạy thật đúng là mau. Tử Tiêu giáo chủ trầm giọng nói, ách, chân mày si mị kỳ thánh cao lại, cũng không nói ngươi, Tử Tiêu giáo chủ mang theo một tia im lặng nói, giáo chủ Thái Ất Thánh Vương không phải là bị triệu chứng xấu bao phủ mới rời đi sao? Lời nói mới rồi của ngươi là sao? Trình Bạch Y bên cạnh nghi ngờ nói. Một hồi ngươi sẽ biết, Tử Tiêu giáo chủ lắc đầu cũng không có giải thích. Quay đầu Tử Tiêu giáo chủ nhìn về phía những người khác ở tứ phương. Mà giờ khắc này, Tư Mã Thanh sau lưng Thái Sơ Thánh Vương, đang dùng vẻ, mặt âm lãnh nhìn Trung Sơn, ngũ sắc thần thạch bị Trung Sơn đoạt đi. Tư Mã Thanh tận mắt nhìn thấy, nhưng là giờ. Phút này cũng không tiện nhiều lời, chẳng qua là trong lòng vô cùng ngờ vực. Ngũ sắc thần thạch loại trọng bảo này, Trung Sơn giấu đi nơi nào? Không gian chữ vật, không thể nào, căn bản không cách nào chứa đựng, nhưng vì sao thần thức của mình tìm không được? Ánh mắt của Tử Tiêu giáo chủ sau khi dò xét mọi người ở tứ phương một lần nữa chuyển đến trên người Trung Sơn. Trong nháy mắt khi nhìn đến Trung Sơn, con ngươi Tử Tiêu giáo chủ co rụt lại, bộ mặt kéo ra. Một tia biến hóa này mặc dù rất nhỏ bé, nhưng tiêu điểm nơi này cũng là chỉ có mấy người, mười mấy vạn người vây quanh còn dư lại có một bộ phận lớn cùng nhau nhìn Trung Sơn. Trung Sơn khẽ nhíu mày. Trung Thánh Vương, chúc mừng a, lúc này chưa được bao lâu. Tô Vi đã đột phá lần nữa. Tử Tiêu giáo chủ vô cùng giàu gì nói. Si mị kỳ thánh nhìn về phía Trung Sơn, trên, mặt cũng là hiện lên vẻ cổ quái. Thiên tiên thất trọng thiên. Trước khi quỷ sa xuất thế, Trung Sơn không phải là thiên tiên ngũ trọng thiên sao? Làm sao bỗng nhiên là thiên tiên thất trọng thiên? Hắn là yêu nghiệt a, phải biết rằng tu hành càng về sau càng khó, trên căn bản là có từng đạo quan ải ngăn cản người ta, mà căn cốt kia của Trung Sơn nhìn vào cũng làm cho lòng người lạnh ngắt, căn cốt tú đồng như thế, xưa nay chưa từng có, không nói là thành tiên, chính là bước lên đường tu hành cũng có vô hạn khó khăn, nhưng hắn làm sao lại tà môn như vậy? Tu vi gia tăng quá nhanh đi. Quá không hợp lý, khó trách Tử Tiêu giáo chủ vô cùng rối rắm. Thái Sơ Thánh Vương cũng nhìn về phía Trung Sơn, tu vi Trung Sơn gia tăng quá không kiêng nể gì, thế cho nên mọi người thấy cũng là thần sắc bất đồng. Tử Tiêu giáo chủ sẽ không vì một thiên tiên, đã quyết. Liệt hạ sát thủ chứ, Trung Sơn cười nhạt nói, lời nói của Trung Sơn rất thẳng, quả thực quá trực tiếp, mà lời nói quá trực tiếp này lại kỳ dị ngăn chặn miệng của Tử Tiêu giáo chủ. Tử Tiêu giáo chủ đã nảy sinh ý niệm diệt Trung Sơn ở trong đầu, dù sao Trung Sơn bất đồng với người khác, mặc dù hắn không có thực lực lại có địa vị, đổi lại là người tu bình thường, Tử Tiêu giáo chủ căn bản không cần để ý tới, nhưng Trung Sơn cũng là thánh vương một đời a, khái niệm thánh vương không thể tầm thường so sánh. Không thể không khiến Tử Tiêu giáo chủ suy nghĩ sâu xa. Giết. Sau khi Trung Sơn nói trắng ra như thế, si mị kỳ thánh khẽ cao mày, mà thần sắc Tử Tiêu giáo chủ cũng là khe khẽ biến ảo. Có lẽ có thể a, Tử Tiêu giáo chủ cười nói. Tử Tiêu giáo chủ nói thế có thể là nói giỡn, cũng có thể là sự thật, lập lờ nước. Đôi, lại làm cho người ta không thể không cẩn thận. Ô ô, trận trận thanh âm quỷ khóc bỗng nhiên truyền đến, vốn là mười mấy vạn người vây quanh chuẩn bị thối lui, toàn bộ ngừng lại, ánh mắt của một đám lộ ra kinh ngạc nhìn trung tâm của hắc khí kia. Là phong ấn quỷ sa, trong phong ấn kia truyền đến trận trận thanh âm quỷ khóc thần gào, nghe vô cùng chói tai. Dưới phong ấn còn có thứ gì sao? Phía dưới còn có quái điểu, cửu vĩ quận chúa kinh ngạc nói. Bành, trong phong ấn bỗng nhiên có một xê công quái vật xấu xí nhảy ra. Thấy quái vật kia chân mày Trung Sơn cau lại, bởi vì Trung Sơn nhận biết. Thiên quỷ, thi tiên sinh dùng thi thể tiên nhân ngưng tụ ra vô số quỷ vật để tạo thành thiên quỷ. Dưới phong ấn này cũng có. Tử Tiêu giáo chủ giờ phút này cũng chăm chú nhìn thiên quỷ vừa nhảy ra kia. Búng ra một ngón tay, một đạo tử quang xông thẳng. Về thiên quỷ kia, bành, thiên quỷ dưới một đạo tử quang này, nhất thời xuyên thủng thân thể tan thành mây khói. Nhưng là trong phong ấn kia giống như có rất nhiều quỷ khóc thần gào vẫn còn tiếp tục. Si mị kỳ thánh, đó là vật gì? Tổ A Phật nghi ngờ hỏi, hẳn là tà khí, hung khí, lệ khí, quỷ khí ngưng tụ thành yêu ma tinh quái. Đồ chơi của quỷ sa, si mị kỳ thánh nói, ta đây đi xem một chút, cửu vĩ quận chúa lập tức hưng phấn nói, cửu vĩ quận chúa là đại tiên chi cảnh, những yêu ma tinh quái này cường thịnh trở lại cũng không tổn thương được cửu vĩ quận chúa. Vì vậy cửu vĩ quận chúa mới vô cùng tò mò, không thể, si mị kỳ thánh lập tức ngăn cản cửu vĩ quận chúa. Vì sao, còn có người tới, hiện tại trước hết chờ một chút. Si mị kỳ thánh lắc đầu, còn có người tới, người nào, cửu vĩ quận chúa kinh. Ngạc nói, ùng ùng, ở nơi này, bầu trời bao la phía trên đầu mọi người, mây đen đột nhiên, diệt hết, vô hạn sáng sủa. Giữa không trung, bỗng nhiên có một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Cột sáng khổng lồ thật giống như thông suốt tới tinh không phía trên, vô cùng chói mắt. Cột sáng xông thẳng vào một người trong đám người vây quanh. Đám đông mà người nọ đứng, lúc trước Trung Sơn đã xem qua, phần lớn cũng là tu vi địa tiên, đạo cột sáng này cũng là trực tiếp bao phủ một người trong đó. Một cổ khí tức khổng lồ ầm ầm đánh tan các địa tiên chung quanh. Một chỗ bỗng nhiên trở nên vô cùng trống trải. Đúng lúc này, cột sáng màu trắng trên bầu trời chậm rãi biến mất, lần nữa bộc lộ ra nam nhân áo xám kia. Nam tử giờ phút này vô cùng quái dị, lưng khom, cúi đầu, hai cánh tay rũ cụp lấy, nhìn qua như tang thi mất đi thần. Chí, bỗng nhiên, sống lưng nam tử kia thẳng đứng, cả người đứng thẳng lên, một trận cuồng phong to lớn từ thân thể người nọ thổi ra bốn phương tám hướng. Khí tức kinh khủng trùng kích làm cho cả biển rộng cũng nhấc lên sóng lớn. Mà vô số người vây quanh tức thì bị cổ khí tức này áp cho không ngóc đầu lên được. Chính là Trung Sơn, giờ phút này cũng là cảm thấy một cổ áp bách chưa từng trải qua, một loại áp bách không cách nào thở dốc. Quá cường đại, thực lực địa tiên kia thật giống như trong nháy mắt đã đạt đến một loại trình độ bất khả tư nghị. Nam nhân áo xám kia quay đầu dò xét một vòng, đó là hai mắt ngạo thị thương xanh, thật giống như tất cả mọi người ở nơi này là con kiến hôi. Nhìn một đôi ánh mắt này, cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác muốn quỳ bái. Đó là tròng mắt như tinh không? Vậy, một loại thiên uy bao phủ, vô cùng mênh mông. Nam nhân áo xám nhìn chung quanh, ngược lại nhìn về phía nơi phong ấn, khổng lồ kia, nơi phong ấn, bên trong vốn là vô số thanh âm yêu ma tinh quái kêu la, đột nhiên dừng lại, bị ánh mắt của nam nhân áo xám này trấn trụ. Quá cường đại, giờ khắc này, ngay cả Tử Tiêu giáo chủ Thái Sơ Thánh Vương bỗng nhiên cũng hiện ra một tia câu thúc. Đối mặt với cổ khí tức này, ai cũng không để nổi ý niệm chiến thắng trong đầu. Càng giống như cam nguyện thần phục. Vẻ mặt Trung Sơn mặc dù không nhúc nhích nhưng trong lòng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời, người kia là ai? Từ trước tới nay, đây là một người mạnh nhất mà Trung Sơn gặp phải. Trung Sơn hoàn toàn tin tưởng, đó cũng không phải hắn cố ý thả ra khí tức để áp bách mọi người, càng giống như thu liễm khí tức biểu hiện ra chỉ là một loại. Hình thái khí tức mỏng manh nhất, mạnh, quá mạnh mẽ, ùng ùng, lại là một trận tiếng sấm, bầu trời lần nữa giáng xuống ba đạo cột sáng. Ba đạo cột sáng đột nhiên bao phủ lên trên người ba người yếu. Giống nhau như đúc với lúc nãy, khí tức kinh khủng dâng lên, người vây quanh rối rít lui về phía sau. Một đám hoảng sợ không dứt, sau khi bạch quang rút đi, ba người với hai cánh tay rũ cụp xuống như tang thi, bỗng nhiên đứng thẳng người, một cổ tự tin cường đại, một cổ cường đại chưa từng có từ trước đến nay từ trên người ba người dâng lên. Khí tức kinh khủng kia làm cho hải vực chung quanh sóng biển ngất trời. Biển gầm không ngừng, lại là ba cường giả. Cường giả phủ xuống, không phải càng giống như là lấy thần niệm để cưỡng chiếm thân thể người tu bình thường. Tứ đại cường giả đứng ở trước mặt phong ấn, những người khác ai cũng không dám chen vào, ngay cả Tử Tiêu giáo chủ cùng Thái Sơ Thánh Vương, giờ phút này thật giống như vô cùng cung kính, không có chút vượt qua nào. Giờ khắc này, biến thành võ đài của tứ đại cường giả này, bốn cường giả tuyệt thế nhìn chăm chú vào phong ấn. Bỗng nhiên, nam tử áo bào cho tới thứ nhất mở miệng nói. Trang tử, người được xưng là tiếp cận gần thánh nhân nhất, đã thành thánh trước đó không lâu, không ngờ không phải là ngươi. Một nam nhân áo bào trắng trong đó nhẹ nhàng chắp tay nói với nam tử áo bào cho. Trang tử tài đức không đủ, sao dám vọng tưởng vị trí thánh nhân? Nam nhân áo bào trắng, trang tử, nhìn chằm chằm nam nhân áo bào trắng kia Trung Sơn khe khẽ kinh ngạc người này là trang tử. Người tiếp cận gần thánh nhân nhất, hắn là trang tử, mà trang tử lại chắp tay nói với nam tử áo bào cho kia. Nói, rõ người kia địa vị cao hơn, địa vị còn cao hơn so với người tiếp cận gần thánh nhân nhất. Chẳng lẽ người áo bào cho kia chính là thánh nhân? Thánh nhân, trong lòng Trung Sơn giật mình, đồng thời nhìn về phía đám người Tử Tiêu giáo chủ cùng Thái Sơ Thánh Vương. Giờ phút này, Tử Tiêu giáo chủ Thái Sơ Thánh Vương cũng là chắp tay cúi đầu, rõ ràng là hình dáng làm lễ. Vậy cũng đủ để khẳng định nam tử áo bào cho này chính là thánh nhân. Thánh nhân phủ xuống, quỷ xa xuất thế, một hồng bào nam tử trong đó nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng vậy a, quỷ xa xuất thế, nam nhân áo bào tím bên cạnh gật đầu, theo giọng nói cùng thái độ của mấy người Trung Sơn lập tức phân biệt trừ trang tử ra, ba người khác toàn bộ cũng là thánh nhân. Tam đại thánh nhân phủ xuống, ba thánh nhân, người nơi này, đại đa số cũng đoán được, thân phận của tứ, đại cường giả trong lòng một đám cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thánh nhân, đây chính là thánh nhân a, một hung ma xuất thế, không ngờ đưa tới tam đại thánh nhân. Quỷ xa kia rốt cuộc có thân phận gì? Quỷ xa ra, đây là một điểm báo trước, rút dây động rừng, thượng cổ chư ma tái hiện, không biết vị kia muốn làm cái gì, ba vị thánh nhân, có thể tiết lộ thiên cơ hay không? Trang tử nhìn ba thánh nhân một chút, tam đại thánh nhân toàn bộ nhìn về phía trang tử, ánh mắt rất đạm mạc. Thánh nhân áo bào cho lúc trước bỗng nhiên đưa tay lên, nhấn một cái về phía phong ấn. Oanh, khắp hải vực bỗng nhiên cũng giảm xuống hơn trăm trượng. Mà đại lượng quỷ vật ở phong ấn ầm ầm phi hôi yên diệt tất cả hắc khí, đột nhiên tiêu tán không còn, tàn dư của phong ấn diệt hết. Ba thánh nhân quay đầu nhìn về phía trong hư, không, phương hướng kia chính là lối đi thời không mà quỷ xa mở ra lúc trước. Số trời đã định, thánh nhân áo bào cho lắc đầu, nói xong, trên người nam tử áo bào cho bỗng nhiên có một đạo bạch quang, xông lên trời, mà nam tử bị thánh nhân cưỡng chiếm thân thể kia cũng là, một đầu cắm xuống biển rộng ở phía dưới. Cách chương.